Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1421 thu thêm một ý chí thế giới. Thiên kiếm. Kiếm khí chưa chạm vào thân, đũa vàng bỗng thả ra hai hư ảnh đón lấy trường kiếm. Đấy là sức mạnh của luật nhân quả, nhất định có thể chống lại bất kỳ công kích nào. Đáng tiếc. Kiếm của Cố Thanh Sơn lướt qua hư ảnh của đũa vàng trực tiếp đâm vào lồng ngực người kia. Một thanh trường kiếm khác thì đâm vào sau lưng người kia. Bí kiếm Yến Quy. Không thể nào. Người kia hoàn toàn không thể tin, nói một cách khó khăn đây là đũa vàng của đại nhân nhà ta, không cái gì có thể xuyên qua được. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói ngươi chỉ biết lợi hại của đại nhân nhà ngươi, mà không biết tính năng dẫn điện của vàng trong kim loại xếp hàng thứ ba, sau đồng và trước nhôm. Người kia trừng mắt, nói không ra lời, cuối cùng chỉ vào thanh kiếm đang găm trong ngực mình. Đũa vàng chắc chắn có thể chống lại ba lần tấn công. Y thực sự không hiểu vì sao lần này đũa vàng mất đi hiệu lực. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói ta không nói cho ngươi biết đâu. Người kia phun ra một ngụm máu, nhưng lại bị mặt nạ ngăn trở, máu chảy xuống cổ. Đầu y nghiêng sang một bên chết. Người kia ngã xuống đất, dòng máu chảy xuống cổ, mặt nạ áp dược trên mặt trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất theo gió. Tướng mạo của y rất bình thường, trên mặt có một vết sẹo. Nếu không nhờ vết sẹo nổi bật này thì thật ra cũng người này cũng chẳng có gì đặc biệt. Cố Thanh Sơn lắc đầu thu hồi kiếm, lấy ra Trấn Ngục Dược Vương trưởng. Quyền trưởng đâm thẳng vào ngực người kia. Linh hồn tiêu tán, phát động. Tiếng nhai nuốt nhẹ nhàng như có như không vang lên từ Dược Vương trưởng. Cố Thanh Sơn cảm thấy an tâm. Thật ra đồ vật của đối phương quá mạnh, hắn không thể không tăng cường cảnh giác, trước hết dùng thuật hư mộng song song mở thế giới song song ra, mang đối phương đi. Những chuyện xảy ra ở thế giới song song không thật sự xảy ra ở thế giới chân thật. Cố Thanh Sơn lại dùng thần thông lôi điện kinh mộng và thiên quyết của thiên kiếm. Kinh mộng dùng để cố định đối phương, còn thiên quyết mở ngoặc tròn thiên quyết vào lúc đánh trúng một tồn tại nhất định nào đó, ngài có thể thêm vào 3, 6, 9 lần tấn công giống nhau. Đóng ngoặc tròn. Đũa vàng chỉ có thể chống đỡ được 3 lần tấn công, đương nhiên bị phá tan. Lúc này hồn phách đối phương cũng đã bị tiêu diệt, Cố Thanh Sơn mới cảm thấy mình thắng thật sự. Không đúng, còn có một vật. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đôi đũa vàng. Đũa vàng ngoan ngoãn bay tới trước mặt hắn, lơ lửng bất động. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Ngươi muốn nhận chủ, hắn hỏi. Đũa vàng di động trên dưới, biểu hiện như gật đầu. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ. Cũng được, ngươi lợi hại như vậy, binh khí cấp bậc luật nhân quả, đương nhiên ta đồng ý nhận ngươi. Cố Thanh Sơn nói, rồi đột nhiên vung kiếm chém không chút do dự. Đũa vàng bay lên, đâm đến trước mặt. Cung. Tiếng va chạm lanh lảnh truyền đi rất xa. Âm thanh này qua đi, sau đó không hề có một tiếng động nào nữa. Yên tĩnh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đũa vàng. Đũa vàng cố gắng chặn trường kiếm lại. Chỉ là một đôi đũa nhưng còn lợi hại hơn người vừa nãy, có thể đánh ngang với một chiêu của kiếm tu như Cố Thanh Sơn. Đây là bảo vật cỡ nào? Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi chuyển động, nhìn sang dòng chữ nhắc nhở trên giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn lấy địa quyết chém chết vật ấy cần tiêu tốn 3 triệu hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Giết không nổi. 3 triệu hồn lực. Muốn giết cũng không thể giết được, quá phá sản. Cố Thanh Sơn một tay cầm kiếm, một tay chỉ vào đũa vàng, nói vẻ trách cứ ngươi đây là thái độ nhận chủ sao. Đũa vàng bực tức nói tê tê tê tê tê tê tê. Cố Thanh Sơn cảm thấy bất đắc dĩ. Chiếc đũa nói là hắn đồng thủ trước, bản thân nó chỉ tự vệ. Thật ra thì một người một đũa gần như là đồng thời ra tay, không phân được trước sau. Thế nhưng đối phương chơi xấu nói như vậy, Cố Thanh Sơn cũng không còn cách nào khác. xưa nay mỗi khi chiến đấu hắn không mang theo thiết bị thu hình nào. Sau này vẫn nên lắp một cái thôi. Cố Thanh Sơn dừng suy nghĩ, nghiêm mặt nói, này đũa, ngươi đồng ý thật sự trở thành binh khí của ta, bất luận phú quý bần cùng, bất kể hoàn cảnh tốt hay xấu trong cuộc đời, vào lúc ta cần ngươi nhất, ngươi vĩnh viễn cả đời cũng sẽ không bỏ đi. Chiếc đũa run lên, giống như là không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nói chỉ nhấp đầu đũa và nói tê. Đây là đồng ý. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói đến đây, nhắm mắt lại, để chúng ta cùng nhau đọc lời thề. Cung. Trường kiếm va chạm với chiếc đũa lần thứ hai. Đòn đánh này của chiếc đũa cực kỳ hung ác, Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm, dùng toàn lực mới chặn lại được. Tê tê tê tê, chiếc đũa lớn tiếng nói. Nói láo, lần này ngươi đồng thủ trước. Cố Thanh Sơn cũng lớn tiếng nói, ta biết ngươi rất giỏi cản đòn, nhưng nếu muốn trở thành binh khí của ta, nhất định phải để ta chém hết mấy cái thuật pháp với đồ vật linh tinh trên người ngươi đã. Đũa vàng dừng lại, dường như đang do dự. Cố Thanh Sơn hung dữ nhìn chằm chằm nó. Thật ra, dựa vào những lời người kia từng nói, đũa vàng là bảo vật đại nhân nhà y ban tặng. Loại hồn khí áp dụng này nhất định có vô số thủ đoạn, thậm chí có sức mạnh mà Cố Thanh Sơn không hay biết. Cố Thanh Sơn không dám xem thường. Hắn phát động thần niệm, thiên kiếm bay ra từ hư không. Cố Thanh Sơn vừa chặn chiếc đũa lại, vừa nói, ở chỗ chúng ta, binh khí muốn nhận chủ thì phải trải qua nghi thức này, ngoan ngoãn để trường kiếm của ta chém một nhát, bảo đảm không đau. Vừa nói xong, thiên kiếm hóa thành ánh kiếm lạnh lẽo, toàn lực chém vào đằng sau chiếc đũa. Lần này đũa vàng không gắng gượng được. Dù sao nó cũng là vật vô chủ, làm sao đối phó với một người hai kiếm. Trong chớp mắt, đũa vàng bụt một tiếng biến mất trong hư không, không biết đi đâu. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẩm bẩm, một đôi đũa thôi mà cũng gian trá như vậy, đủ để thấy được sự lợi hại của thế giới ác dụng này rồi. Ta thực sự không muốn dính dáng chút nào. Nghỉ ngơi một lát. Cố Thanh Sơn bay ra khỏi đình cũ, đứng trên biển mây. Bây giờ toàn bộ Dạ Ma Thiên Cảnh đã bị phá hủy gần hết, rốt cuộc làm thế nào để vượt qua kiếp này? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt lại quay trở về ngôi đình cũ nát kia. Đây là kiến trúc cuối cùng mà Dạ Ma Thiên Cảnh để lại. Có phải phá hủy nó là thiên kiếp sẽ kết thúc? Cố Thanh Sơn u, v, q q o, nơ, vung kiếm lên đỉnh chém về phía đình cũ nhưng đột nhiên dừng lại. Bên tai truyền đến từng lời cầu xin. Cố Thanh Sơn nghe xong, lập tức hiểu được. Đình cũ là kiến trúc cuối cùng mà Dạ Ma Thiên Cảnh để lại. Ý chí còn sót lại của toàn bộ thế giới Dạ Ma Thiên Cảnh đều gửi ở nơi này. Lời nói vừa rồi chính là ý chí còn sót lại của Dạ Ma Thiên Cảnh. Nếu Cố Thanh Sơn hủy diệt ngôi đình thì chẳng khác nào thế giới này bị hủy diệt một cách hoàn toàn, ý chí bản nguyên còn sót lại cũng tan thành mây khói. Vì vậy, nó không thể không ra mặt cầu xin. Cố Thanh Sơn im lặng cảm nhận. Sau khi chính thức nhảy điệu tế lễ thế giới, hắn có thêm một năng lực. Đó chính là có thể tự nhiên liên kết với từng thế giới, giành được sự hòa hợp với thế giới. Chính điều này làm cho hắn đoán ra đối phương chính là ý chí còn sót lại của thế giới. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, nói, ta không định để lại thế giới này cho ác dược, ngươi hoặc là đi theo ta, hoặc là nghĩ cách rời đi tới nơi khác. Tiếng nói bên tai càng cấp thiết hơn. Cố Thanh Sơn gật đầu, rất tốt, trong tròng mắt của ta có một thế giới, cộng thêm một ý chí còn sót lại của thế giới khác. Các ngươi vừa vặn có thể làm bạn. Hắn nhìn lên trên đình cũ, phát động đồng thuật. Chỉ một thoáng, đình cũ lập tức biến mất. Thân là vật dẫn của ý chí còn sót lại của thế giới, nó đã bị Cố Thanh Sơn thu vào trong đồng thuật. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên hàng chữ nhỏ nhấp nháy. mở ngoặc tròn thuật thế giới của ngài được xây dựng dựa trên pháp tắc thế giới tầng trong, sức mạnh hỗn độn, địa thủy hỏa phong kiếm đồng thuật, và nguyên lực thế giới. Hiện tại, nguyên lực thế giới của ngài đã được tăng cường, hoàn thành dạ ma thiên cảnh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1422 hoàn thành dạ ma thiên cảnh. Mở ngoặc tròn đồng thuật xây dựng thế giới của ngài sẽ càng chân thực, ổn định hơn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi càng chân thực, ổn định hơn là thế nào? Mở ngoặc tròn còn chờ quan sát, tạm thời không biết. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn chỉ thấy hồn lực còn lại của mình lóe lên một cái, đã mất đi 200 điểm. Giao diện chiến thần hiện ra mấy hàng chữ nhấp nháy. Mở ngoặc tròn xét thấy ngài có được toàn bộ dạ ma thiên cảnh còn sót lại, dạ ma thiên kiếp của ngài đã kết thúc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài có thể hoàn thành độ kiếp lần này bất cứ lúc nào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bản giao diện sẽ trợ giúp ngài trở về thế giới nguyên bản. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi ngài trở về thế giới nguyên bản, ngài chính thức trở thành tu sĩ dạ ma thiên cảnh. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn chỉ đành phải bỏ qua chuyện hồn lực vừa bị lấy đi, hậm hực nuốt vào lòng. Có điều, sau khi độ kiếp được trở về không phải là điều bình thường sao? Nói như vậy, pháp tắc thiên địa đều ngầm thừa nhận việc trợ giúp tu sĩ quay trở về. Nhưng Cố Thanh Sơn không dám hỏi. Hỏi là bị mất hồn lực. Quên đi, đi về trước rồi hãy nói những chuyện khác. Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, đang định lên đường thì lại sực nhớ ra điều gì. Hắn cúi đầu quan sát biển mây mênh mông. Trong biển mây, vô số tu sĩ bị vướng vào dây mây, đang ngủ say giữa mộng cảnh cực lạc. Dựa theo lời giải thích của người kia, đây chính là đất của đại nhân nhà y, dùng để kiếm một ít thu nhập. Nói cách khác, những tu sĩ này là ruộng của đại nhân nhà y. Một vốn bốn lời. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài nói các ngươi đều gieo gió gặt bão, đáng thương mà cũng đáng trách. Hơn nữa, cắt đường tiền tài của người ta chẳng khác nào giết cha giết mẹ của họ, ta vốn không nên cứu các ngươi. Nhưng đối với chúng sinh mà nói, bất luận phạm vào tội lỗi lớn cỡ nào, cho dù vào 18 tầng địa ngục thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày quay lại. Trong khi đó, ngay cả linh hồn của các ngươi cũng không thể bảo toàn được. Thôi, ta giúp các ngươi một lần, sau này các ngươi hãy tự lo lấy. Gió nổi lên, mây tan đi. Toàn bộ dây mây hóa thành bụi trần bay trong gió. Cố Thanh Sơn không chờ những tu sĩ kia tỉnh lại mà lập tức biến mất trong hư không. Đêm. Vùng đất hoang vu. Một vệt lửa trời đâm sầm xuống mặt đất, làm nổ tung thành một hố đá khổng lồ. Giây lát sau, một đôi đũa vàng bay từ dưới hố ra ngoài, lại tiếp tục bay vào hư không. Nó bay xuyên thấu qua từng thế giới bị hủy diệt hoàn toàn cho đến giới có sinh linh tồn tại, nó vẫn không ngừng bay về phía trước. Thế giới vô tận. Cũng không biết qua bao lâu, nó rốt cuộc đã bay tới trước mặt chủ nhân của nó. Đũa vàng run rẩy im lặng nằm trên bàn. Nó biết lúc này tâm trạng chủ nhân của mình không tốt, nó không nói gì mà chỉ nằm im lặng ở đó. Một lát sau, cuối cùng, giọng của chủ nhân nó cũng vang lên. Có người dám giết nô bộc của ta thật là thú vị. Tĩnh mịch. Trên đỉnh núi màu trắng xám, vô số áp dược và nô bộc không kẻ nào dám tiếp lời. Giọng nói của chủ nhân lại vang lên người đâu triệu hồn, ta cũng muốn hỏi một chút, dược vương hoàng tuyền kia nói thế nào. Một tên nô bộc bắt đầu bấm quyết thi pháp. Thời gian chậm rãi qua đi. Tên nô bộc này đầu đầy mồ hôi, không ngừng thôi thúc các loại thuật triệu hồn nhưng vẫn không thể gọi hồn phách của kẻ bị giết khi nãy. Gã dùng 53 loại pháp quyết nhưng cũng vô hiệu, đến khi thử nghiệm loại thứ 54 thì phát hiện thân thể của mình không còn. Trên đất có một đống xương trắng, mà ở chỗ gã đứng khi nãy chỉ còn lại linh hồn. Bỗng nhiên trong hư không thè ra một cái lưới dài cuốn linh hồn của gã đi đâu mất. Tĩnh mịch. Khắp thế giới không một ai dám thở, chỉ lo tiếng thở của mình sẽ bị chủ nhân chú ý. Giọng nói của chủ nhân lại vang lên. Thật vô dụng đổi người khác. Những người ở đó không dám di chuyển, chỉ có một tên ác dược vạm vỡ đứng ra, bắt đầu bấm quyết thi pháp. Hắn ta thử nghiệm ba loại thuật pháp, nhưng vẫn vô hiệu. Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi quỳ trên mặt đất bẩm báo. Đại nhân, ty chức đã thử rồi, thực sự không thể triệu hồi hồn phách. Ồ! Giọng nói của chủ nhân lại vang lên, âm cuối kéo thật dài. Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, lần này chủ nhân dường như không hề tức giận mà lại có mấy phần hứng thú. Ngay cả ngươi cũng không cách nào triệu hồn sao? Đúng thế. Thú vị, cực kỳ thú vị, để ta tự mình thử xem. Pháp tắc thiên địa minh mông ngưng tụ trên ngọn núi, lại từ từ tản ra. Triệu hồn thất bại. Giọng nói lãnh đạm của chủ nhân vang lên, nghe không ra là vui mừng hay tức giận. Một chớp mắt sau, mây gió vần vũ khắp cả thế giới, ngôi sao vô tận từ trên trời giáng xuống, rơi trên ngọn núi. Tìm ra rồi. Cùng với một câu này, tất cả dị tượng đều biến mất giống như chưa từng tồn tại. Thế giới lại khôi phục sự tối tăm vốn có. Một điểm sáng mờ mờ hiện lên. Khá lắm. Khó trách các ngươi không cách nào triệu hồn được, hóa ra là linh hồn đã bị đánh tan, chỉ còn lại một điểm sáng cuối cùng trôi nổi trong hỗn độn. Vì vậy ta phải dùng thuật thời không, thuật sinh trưởng linh hồn, thuật tái tạo thân thể, sau đó mới có thể hồi phục hắn ta lại như cũ. Ác dù kia vẫn quỳ trên mặt đất, im lặng nghe đại nhân nói rõ, ôm quyền nói đại nhân pháp lực vô biên, thuộc hạ khâm phục. Không cần khâm phục. Ta sẽ không làm như vậy. Ác dù đánh bảo hỏi vì sao. Một cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng bóp tắt điểm sáng yếu ớt kia. Lần này không khác nào hủy diệt hoàn toàn, cũng không thể quay về hỗn độn được nữa. Giọng nói của vị đại nhân kia lại vang lên. Chỉ là một con chó mà thôi, không đáng để ta tốn sức. Nếu như ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần mở thuật ánh sáng chiếu lại trên chiếc đũa là được. Đũa vàng vẫn nằm trên bàn, nghe thấy lời này của chủ nhân thì biết mình nhất định phải ra trận. Nó bay đến, thả ra một màn sáng. Cảnh đối thoại giữa Cố Thanh Sơn và Nô Bộc kia từ từ xuất hiện, tất cả đều hiện rõ. Sau đó là chiến đấu. Trường kiếm lượn lờ ánh chớp đâm vào đũa vàng, lập tức cố định Nô Bộc kia. Chỉ nghe Dược Vương Hoàng Tuyền nói ngươi chỉ biết lợi hại của chủ nhân nhà ngươi mà không biết trong số các kim loại, vàng có tính năng dẫn điện xếp thứ ba, dưới đồng và trên nhôm. Chủ nhân ác dược kia đang dùng tay gõ nhẹ xuống bàn, lúc này đột ngột dừng lại. Một đám ác dược im lặng không nói gì. Toàn bộ ánh mắt tập trung trên đũa vàng. Dẫn điện. Đũa vàng chính là bảo vật hồn khí cao cấp nhất. Mỗi lần chủ nhân ban xuống đều giành được thế chủ động trong mỗi trận chiến, chưa bao giờ thua một lần nào. Không ngờ cây đũa này lại dẫn điện. Chúng áp dược tiếp tục nhìn về phía quang ảnh. Chỉ thấy Nô Bộc chỉ vào trường kiếm trên ngực, gương mặt đầy nghi vấn. Nhưng Dược Vương Hoàng Tuyền lại lắc đầu, nói ta không nói cho ngươi. Sau đó là cảnh Dược Vương và đũa vàng đánh lén lẫn nhau, cuối cùng đũa vàng vội vã chạy trốn. Quang ảnh chiếu tới đây từ từ tiêu tan. Chủ nhân ác dược im lặng trong chốc lát, chậm rãi nói Dược Vương này thông hiểu kết cấu và mối tương quan của vạn vật, dùng lôi điện để phá luật nhân quả của đũa vàng của ta thực sự là hiếm thấy. Vả lại, thần lực của Dược Vương Hoàng Tuyền cũng không tệ. Hắn có thể trấn áp những trọng phạm đang bị giam giữ trong địa ngục, đợi đến lúc cần thì lại sai khiến bọn họ. Vậy thì phái thêm người đi khuyên. Chủ nhân ác dược còn chưa nói xong, trong hư không bỗng có một ánh lửa bay tới trước mặt hắn ta. hắn ta nhận lấy ánh lửa, im lặng kiểm tra nội dung trong đó. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Sát ý hung ác vô tận bỗng dưng sinh ra, bao trùm lên mỗi một tên ác dược nơi đây, khiến bọn họ thậm chí chẳng còn đủ sức để đứng vững. Đại nhân bỗng dưng nổi giận. Bụt bụt. Tất cả mọi người ngã quỵ xuống mặt đất, không dám thở mạnh. Giọng nói nặng nề của đại nhân vang lên. Có câu cắt đứt đường tiền tài của người khác thì chẳng khác nào giết cha giết mẹ của họ. Hóa thân ma long. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1423 hóa thân ma long. Cứ tưởng rằng Dược Vương là một người thông minh, nhưng lại đi làm một số chuyện không cần thiết, làm hỏng ruộng của ta. Lần này trong lòng những ác dược kia đã có tính toán. Ti chức bất tài, nguyện dốc sức vì đại nhân. Chủ nhân, để ta đi cho, ta chắc chắn sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Đại nhân, ta nhất định sẽ khiến hắn cảm nhận đủ mọi đau đớn khổ sở trên thế gian này, cuối cùng mới ăn hắn. Bọn họ tranh nhau nói. Chủ nhân ác dược không nhịn được, nói đủ rồi. Tiếng nói lập tức biến mất. Ta muốn giết kẻ này, làm cho mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của hắn. Thanh Long, đi giết Dược Vương cho ta, câu hồn phách của hắn đi dạo quanh thế giới Hoàng Tuyền, lấy đó để đe dọa Dược Thần. Vừa dứt lời, từ nơi sâu xa trên bầu trời bỗng truyền tới tiếng rồng gầm. Một vệt màu xanh vọt ra giống như cực quang, lượn vòng trên bầu trời đêm. Giây lát sau, thân hình ưu mỹ to lớn ấy từ trên trời giáng xuống, bay một vòng quanh ngọn núi. Sấm vang chớp giật, mưa gió lạnh lẽo. Chúng ác dược chỉ đành phải nằm rạp trên đất mới có thể miễn cưỡng bảo đảm mình không bị gió thổi đi. Tuân mệnh. Giọng nói chấn động toàn bộ thế giới, đến mức mặt đất rộng lớn run rẩy không thôi. Một bên khác, Cố Thanh Sơn ở trong phi thuyền mở mắt ra. Giao diện chiến thần lại nhấp nháy hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, ngài đã đột phá tới dạ ma thiên cảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu từ bây giờ, ngài là một tu sĩ dạ ma thiên cảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, linh lực của ngài tăng vọt lên 7 phần. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đứng lên thoáng cảm ứng một chút. Đúng là linh lực thu được đã tăng lên rất nhiều. Bình thường trong chiến đấu, linh lực càng nhiều thì uy lực tấn công của tu sĩ lại càng lớn. Tổng linh lực cũng quyết định năng lực duy trì chiến đấu của tu sĩ. Cho nên, đối với tu sĩ mà nói thì linh lực rất quan trọng, nhưng cũng không phải là quyết định tất cả. Bởi vì trên chiến trường, một tu sĩ có năng lực tùy cơ ứng biến cộng với uy lực của trang bị và pháp bảo cùng ý chí quyết tâm của chính tu sĩ, thậm chí là chiến thuật, kế hoạch và đánh bất ngờ đều quyết định thắng bại của trận chiến. Tại sao mọi người lại sợ kiếm tu? Bởi vì kiếm tu rất liều mạng, hơn nữa cực kỳ am hiểu kỹ năng chém giết. Cố Thanh Sơn đi đi lại lại trên phi thuyền, trong lòng hơi do dự. Có cần tiếp tục tăng cảnh giới hay không? Sau khi tới dạ ma thiên cảnh, hắn có thể cảm nhận được tốc độ hấp thụ lực lượng ma long của mình cũng đang tăng nhanh. Ma long là hồn khí mạnh nhất của nhân tộc cực cổ, đáng tiếc bị linh hồn áp dược đoạt mất thân thể, nên nhân tộc cực cổ mới buộc lòng phải từ bỏ binh khí mạnh mẽ này. Dạ ma thiên cảnh há có thể so với sức mạnh mà nó ẩn chứa. Cố Thanh Sơn đã đoán được. Nếu không nhờ điệu nhảy của địa thần, nếu không phải hắn từng lấy được lời chúc phúc của chư giới, thì e là hắn sẽ còn cần rất nhiều thời gian mới có thể hấp thụ được sức mạnh của ma long. Vì vậy, lúc này chính là một thời cơ. Rốt cuộc có nên tiếp tục đột phá? Hay là đi tới Vương quốc Kinh Cức tụ họp với mọi người, chuẩn bị chiến sự? Đang lúc Cố Thanh Sơn đắn đo thì thấy giao diện chiến thần lại hiện ra hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn đặc biệt cảnh báo, ngài nhất định phải tiếp tục tăng cảnh giới mới có thể hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của ma long. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sau khi ngài hấp thụ toàn bộ sức mạnh của ma long, ngài có thể nắm giữ một loại thần thông. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn biết sao diện chiến thần đang ở đó chờ đợi mình. 200 hồn lực cũng không tính là gì. Hắn bèn nói được rồi, cho ngươi hồn lực, nói một chút xem rốt cuộc là thần thông thế nào. Chỉ một thoáng sau, hồn lực của hắn bị trừ mất 300. Lông mày Cố Thanh Sơn nhướng cao, hỏi sao lần này thu nhiều hơn 100. Giao diện chiến thần lại lấy mất 200, đáp mở ngoặc tròn bởi vì đáp án này đáng giá. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hết cách, nói được rồi, nói cho ta, thần thông kia là cái gì? Hồn lực lại thiếu mất 300. Cố Thanh Sơn giận dữ. Rõ ràng là cùng một vấn đề, tại sao lại thu tiền? May mà lần này hắn thông minh, ngậm chặt miệng, nửa chữ cũng không hỏi. Giao diện chiến thần thấy hắn không lên tiếng nữa, mới từ từ vào đề. Mở ngoặc tròn, khi ngài hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của ma long, ngài sẽ có được một loại thần thông. Cố Thanh Sơn vẫn im lặng. Hắn kiên nhẫn ngậm chặt miệng, không lên tiếng. Giao diện chiến thần đợi một lúc, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói mở ngoặc tròn hóa thân ma long. Đóng ngoặc tròn. Hóa thân ma long. Bốn chữ này giống như có một sức mạnh nào đó làm cho tinh thần của Cố Thanh Sơn chấn động. Nếu như thật sự có thể có được sức mạnh của ma long thì hắn cũng không cần phí tâm phí sức, cố gắng hết sức tìm kiếm toàn bộ những nhân tố có lợi nhất. Hắn sẽ chiến đấu một trận với linh hồn tiêm tiếu giả trước rồi mới tính tiếp. Tình báo thu được từ cuộc chiến chính diện còn chân thực quý giá hơn so với những phương pháp khác rất nhiều. Nếu có thể hóa thân thành ma long, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng tự tin hơn. Đến lúc đó cho dù không đánh thắng được linh hồn tiêm tiếu giả thì chí ít cũng có vốn liếng để thoát thân. Vậy thì, Cố Thanh Sơn nắm chặt tay lại, ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ về chuyện đột phá. Sức mạnh của ma long khổng lồ như vậy, chỉ có thể dựa vào đột phát mới có thể hấp thụ một cách nhanh chóng. Vào lúc này, không nên nghĩ tới chuyện quay về vương quốc kinh cức. Hoàn thành đột phá mới là chuyện chính. Cố Thanh Sơn lấy đệm cõi ra thắp một nén nhang chuẩn bị đan dược, sau đó lại đi dạo bên trong phi thuyền. Hắn nhớ lại toàn bộ những trải nghiệm trong quá trình tu hành của mình, lại nghĩ thật kỹ về những biến ảo trong kiếm thuật và đạo pháp để kiểm chứng và tổng kết. Dạ ma thiên cảnh không phân chia thành sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh, chỉ có một cảnh giới duy nhất. Mà nghe nói tu sĩ tự tại thiên vương cảnh đã vượt qua mức tưởng tượng, không phải tu sĩ dạ ma thiên cảnh có thể so sánh được. Tự tại thiên vương có thể đi lại giữa vạn giới, khắp nơi đều tôn làm thiên vương. Trên cảnh giới này còn cảnh giới tu di sơn chủ. Liên quan tới cảnh giới này, trong 900 triệu tầng thế giới và vô số thế giới thuộc bên tu hành đều không hề có sổ sách ghi chép lại. Mọi người chỉ biết bên tu hành có cái gọi là tu di sơn chủ mà thôi. Còn về tình báo cụ thể thì không có chút thông tin nào. Chỉ có một số tin đồn vô căn cứ, chẳng hạn như tự tại thiên vương có 48 gia quyến, tu di sơn chủ có 120 tùy hình, tất cả đều chịu tác động bởi nguyện vọng, không cầu cũng tự đến. Lời đồn này rất dễ khiến người ta thắc mắc gia quyến và tùy hình là cái gì. Còn có một nghi vấn nữa. Nếu như nữ tu lên tới cấp tự tại thiên vương hoặc tu di sơn chủ, thì tình trạng sẽ như thế nào? Điều này làm cho người ta không thể không ngẫm nghĩ, trong đó còn mang theo một chút ý vị không tên. Nhờ các tu sĩ cật lực truyền miệng nhau, tin đồn này đã lan ra rộng khắp, làm cho 900 triệu tầng thế giới đều biết tới chuyện này. Ngay cả trẻ con cũng muốn tranh giành để nói một tiếng trước Cố Thanh Sơn, muốn chiếm một vị trí gia quyến. Còn về tự tại thiên vương và tu di sơn chủ là như thế nào? Thì không một ai hiểu rõ. Chuyện này rất kỳ lạ. Cố Thanh Sơn cũng có phán đoán về chuyện này. Thời cực cổ, một nhân tộc của thế giới song song nào đó đã chạy tới dòng chảy hỗn loạn của hư không kiến tạo thế giới ở nơi đó. Sau khi Ma Long gặp sự cố, bọn họ cũng vội vàng bỏ đi. Sau đó thần tộc đã thay bọn họ tiếp tục sáng tạo thế giới. Bởi vì thần tộc muốn thống trị thiên giới nguyên thủy, mà bản thân thần tộc chỉ có sức mạnh tứ trụ thánh cảnh, vì vậy bọn chúng đã hủy diệt toàn bộ tri thức đột phá cấp bậc cao hơn. Bắt đầu từ khi đó, các tu sĩ chỉ còn nghe thấy một số tin đồn linh tinh. Ví dụ như dạ ma thiên cảnh là kiếp phúc báo. Ví dụ như tự tại thiên vương và gia quyến tu di sơn chủ và tùy hình. Im lặng suy nghĩ về hai con đường. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện.com chương 1424 im lặng suy nghĩ về hai con đường. Còn tri thức thực sự thì chẳng được truyền lại trong 900 triệu tầng của dòng chảy hư không. Như vậy, thực lực của chúng sinh trong 900 triệu tầng thế giới đã bị hạn chế. Cố Thanh Sơn chợt nghĩ. Có lẽ, chỉ có bên trong thế giới song song kia mới có tu sĩ truyền thừa hoàn chỉnh. Hắn tiếp suy nghĩ sâu xa hơn. Trong 900 triệu tầng thế giới, đám tu sĩ biết có dạ ma thiên cảnh thế nhưng không một người nào có thể đạt tới cảnh giới này. Vì vậy, những tu sĩ mình nhìn thấy ở dạ ma thiên cảnh chắc hẳn đều không phải đến từ 900 triệu tầng thế giới trong dòng chảy hư không. Bọn họ đến từ những thế giới song song bên ngoài dòng chảy hư không. Đó thực sự là những thế giới do thiên nhiên tạo ra. Như vậy, chúng sinh trong vùng hư không của 900 triệu tầng thế giới làm sao mới có thể phá bỏ gông xiềng mà thần tộc đã tạp ra để trở nên mạnh hơn. Vực sâu vĩnh hằng là một phương pháp. Thế nhưng vực sâu vĩnh hằng có tính chất biệt lập quá mạnh, nếu không thể thích ứng được với sức mạnh vực sâu thì sẽ chết ngay lập tức. Ngày trước, khi Lâm và đồng bạn của cô đi tra xét vực sâu, ngoại trừ cô thích ứng được với sức mạnh vực sâu cho nên mới sống sót, còn bạn cô đều đã chết hết. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Vực sâu không phải là con đường giúp mọi người mạnh lên. Nhân tộc cực cổ có để lại truyền thừa gì không? Ngoài Lâm ra, hình như chỉ có cường giả đệ nhất nhân tộc cực cổ để lại điệu nhảy cho mình. Theo như ông lão này nói thì điệu nhảy đó chính là phát hiện vĩ đại nhất của bọn họ trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Vì vậy, điệu nhảy chúng sinh tế mệnh cũng không phải là truyền thừa của bọn họ. Nếu như vậy thì truyền thừa của nhân tộc cực cổ đã bị đoạn tuyệt. Thực sự là đau đầu. Cuộc là có cách nào để làm cho chúng sinh trong vùng hư không này trở nên mạnh mẽ không? Cố Thanh Sơn bắt đầu nhớ lại tất cả những gì mình trải qua ở thời đại viễn cổ. Thần tộc chắc không đủ năng lực để dở mánh khóe gì với trật tự. Linh hồn tiêm tiếu giả thì kiêng kỵ trật tự, đã phá hủy trật tự tại thời đại viễn cổ. Mình thì cứu nữ sĩ Hắc Hải trong một mẩu của thế giới song song. Thế nhưng, khi ở thế giới của Hiệp hội Người Bảo vệ Tháp Cao, nữ sĩ Hắc Hải lại bị linh hồn tiêm tiếu giả bóp chết lần nữa. Lúc đó bà bị mất đi rất nhiều sức lực, ngay cả thẻ bài cũng để lại an hồn hương. Từ một khía cạnh nào đó, điều này đã chứng minh rằng linh hồn tiêm tiếu giả kiêng kỵ bà tới cỡ nào. Vì vậy, cứu nữ sĩ Hắc Hải kích hoạt trừ giới tận thế online quân đoàn nhân tộc mới chính là con đường đúng đắn để chúng sinh mạnh lên. Ngoài ra, nếu như có thể đi tới thế giới tầng trong thật sự tìm đạo quyết tu hành cao cấp hoặc ghi chép ma pháp, công pháp võ đạo gì đó, cũng là một cách. Thế nhưng, không ai biết đi như thế nào. Hiện giờ có hai con đường. Kích hoạt trừ giới tận thế online quân đoàn nhân tộc. Hoặc là nghĩ cách đi tới thế giới tầng trong tìm công pháp. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy may mắn. Bản thân hắn có sức mạnh ma long, hắn có thể lướt qua cả hai con đường này đột phá trước rồi hãy tính tiếp. Vấn đề duy nhất bây giờ là hắn đã đắc tội với ác dược đạo. Thiên kiếp vốn là một chuyện vô cùng phiền phức. Nếu bây giờ áp dược tới đây trả thù chuyện sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng cũng không thể vì sợ gặp phải áp dược mà không đột phá được. thời gian càng lâu thì càng có thời gian chuẩn bị cho đối phương. Không bằng thừa dịp này đột phá ngay luôn, nói không chừng áp dược đạo còn chưa kịp phản ứng lại. Lúc này, Cố Thanh Sơn cảm thấy trạng thái của mình đã điều chỉnh tới đỉnh phong. Hắn ngồi xuống đệm cói, đặt linh đan vào trong miệng, chính thức bắt đầu đột phá. Điều tức, quên lãng thần thức và hư vô hóa vào nhau, coi nhẹ sự sống và cái chết, đạt tới trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ thấy một luồng khí màu đen xuất hiện quanh người Cố Thanh Sơn, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ khoang thuyền của phi thuyền. Sức mạnh ma long. Lúc mới xuất hiện, nó là dòng khí màu đen rồi dần dần lại biến thành sức mạnh dồi dào của thủy triều. Tinh túy của sức mạnh ma long bập bềnh qua lại, từ từ chuyển hóa thành nguồn suối sức mạnh, mỗi một giây phút đều giúp cho thân thể, hồn phách và tinh thần của Cố Thanh Sơn mạnh hơn. Đối với sức mạnh ma long khổng lồ ấy, kiểu chuyển hóa thế này cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nhỏ bé. Ngược lại, Cố Thanh Sơn lại cảm thấy tốc độ mạnh lên của mình quá nhanh. Cảm giác này tựa như ngồi trên một con ngựa bị mất cương, dốc hết sức lực lao đi vùng vụt trên con đường dẫn lên trời. Bất chi bất giác, một giờ đã trôi qua. Cố Thanh Sơn cảm thấy tốc độ mạnh lên của bản thân mình dần dần chậm lại. Đây không phải là vì tiêu hao sức mạnh ma long quá nhiều, mà là có quá nhiều sức mạnh tụ tập ở một cửa ải nào gió, không thể tiếp tục đột phá lên. Đúng thế. Đây là đỉnh phong của Dạ Ma Thiên Cảnh. Chỉ cần đi qua bước này, tự tại thiên kiếp sẽ đến. Cố Thanh Sơn bình tĩnh lại, ngừng thở, toàn lực xông phá. Sức mạnh toàn thân tăng vọt, lập tức khơi ra căn nguyên pháp tắc trong hư không. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện theo. Mở ngoặc tròn, thực lực của ngài đã đạt tới hạn mức tối đa của Dạ Ma Thiên Cảnh, đồng thời còn đang không ngừng mạnh lên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đang tiến vào tự tại thiên vương cảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đặc biệt chú ý, bản giao diện sẽ cung cấp một tin tình báo chưa từng có trong 900 triệu tầng thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tự tại thiên kiếp chính là kiếp nạn liên quan tới Tu Di Sơn kiếp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, kiếp nảy này vượt quá khỏi hạn chế của thời không, cùng tiến hành đồng bộ với nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, độ kiếp trong mỗi một thế giới tu hành, mức độ nguy hiểm vượt xa trước kia. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nhớ kỹ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hãy tự lo lấy, không được xem thường. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn giật mình. Lời này là có ý gì? Rõ ràng hắn đang độ tự tại thiên kiếp, tại sao lại kéo theo cả Tu Di Sơn kiếp? Thế nhưng thiên kiếp không cho hắn thời gian suy nghĩ. Mở ngoặc tròn, đếm ngược 5 giây, tự tại thiên kiếp sắp tới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 5. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 4. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tự tại thiên kiếp chính thức bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Trong hư không cố vô số pháp tắc vô hình rơi trên người Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng sau, hắn biến mất khỏi phi thuyền. Mai rùa này có tác dụng gì? Có thể dùng để xem bói, cũng có thể dùng để làm pháp bảo phòng ngự. Bao nhiêu linh thạch? 100.000 là có thể lấy đi. Quá đắt, mai rùa này của ngươi chỉ dùng để xem bói được thôi. Mọi người đều là người có thân phận, ai dùng mai rùa làm phòng ngự? 90.500, không thể ít hơn được nữa. Nhiều nhất là 90.300, nếu được ta đồng ý mua. Giao dịch thành cơ ông. Hai tên tu sĩ trao đổi linh thạch và mai rùa, đôi bên đều vui vẻ. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh này, đăm chiêu. Hắn mới tới không bao lâu. Xung quanh tiếng người huyên náo, khắp nơi đều có tu sĩ có kè mặt cả. Cực kỳ náo nhiệt. thế tự tại thiên vương kiếp là buôn bán à? Cố Thanh Sơn đảo mắt quanh toàn bộ phố chợ ngoài trời, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Ở trong phố chợ vùng hoang dã này, mỗi một tu sĩ đều là dạ ma thiên cảnh đỉnh phong, sóng linh lực phát ra từ trên người họ không chênh lệch nhau lắm. Nói cách khác, ở đây toàn là tu sĩ dạ ma thiên cảnh đến độ kiếp. Thật ra, dạ ma thiên cảnh cũng đã được cho là tu vi không tệ. Chẳng trách người vừa rồi khi trả giá lại nói tất cả mọi người đều là người có thân phận. Cố Thanh Sơn thong thả đi lại trong phố chợ. Không có người nào chú ý tới hắn. Thỉnh thoảng cũng có một số nữ tu nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Dù sao mặt mũi của hắn sau khi được binh khí siêu thời không chỉnh sửa lại đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Lại nói tới việc dùng binh khí siêu thời không, khuôn mặt này có khuynh hướng nữ tính cho nên rất dễ thu hút sự chú ý của phụ nữ. Phong cách này hoàn toàn khác với Cố Thanh Sơn nguyên bản. Cố Thanh Sơn bị trêu ghẹo. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1425 Cố Thanh Sơn bị trêu ghẹo. Ngay cả giọng nói của hắn cũng biến thành nhẹ nhàng hơn. Lúc đó là vì để tránh cho kẻ địch nhận ra thân phận thật sự nên hắn mới đồng ý chuyện chỉnh sửa này. Cố Thanh Sơn đi lòng vòng quanh phố chợ, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ. Những tu sĩ này đều không phải là người trong 900 triệu tầng thế giới thuộc hư không. Dựa theo quan niệm của thế giới, thì thật ra dòng chảy hư không hỗn loạn thuộc về tầng vách ngăn ở bên ngoài thế giới, mà những người này thì đến từ thế giới thật sự. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng bước. Hắn hiểu sâu sắc một chuyện. Người của bên tu hành có thể gặp gỡ người của các thế giới song song. Bởi thiên kiếp này mà bọn họ có thể vượt qua thời không từ mỗi một thế giới tới gặp nhau. Ví dụ như dạ ma thiên kiếp trước đó. Lại ví dụ như tự tại thiên vương kiếp lần này. Vậy thì thiên kiếp lần này rốt cuộc là cái gì? Không phải nói là liên đới tới cả tu di sơn kiếp sao? Cố Thanh Sơn mang vẻ mặt bình thản, chỉ đi lại lung tung trong phố chợ mà không có mục đích gì, thi thoảng sẽ đưa mắt nhìn về phía các quầy hàng. Bán bùa chú, bán binh khí giáp cụ, bán lò luyện đan và đan dược, bán linh thảo tiên quả, bán nguyên liệu nấu ăn, bán đạo quyết, thật sự khiến người ta hoa cả mắt. Những tu sĩ lui tới kia hầu như là đầy kín đường. Có đôi khi khó tránh khỏi một số đi quá gần nhau, vì để tránh cho đối phương hiểu nhầm gì đó, tất cả mọi người đều thả ra lá chắn linh lực. Khi đụng phải lá chắn linh lực của người khác, đôi bên lại mượn lực mà hơi lùi về sau nhường đường. Một cảnh tượng hài hòa khiêm nhường. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, chuyện này thật ra cũng có thể hiểu được. Bởi vì cảnh giới của mọi người tương tự như nhau, lại không hề quen biết nhau, nên nếu đánh nhau thì chẳng ai dám nắm chắc gì. Cố Thanh Sơn dừng lại trước một quầy hàng. Đạo hữu, muốn xem tình báo loại nào? Tu sĩ kia hỏi. Thiên kiếp. Cố Thanh Sơn nói. Tu sĩ kia cười, đáp, loại người đã đi đến được bước này như ta và ngươi đương nhiên đều biết tình báo về thiên kiếp là cực kỳ cơ mật. Không thể nói lung tung. Ở chỗ ngươi mua bán thế nào? Hắn hỏi, trên mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn sang sạp hàng bán ngọc giản. Tu sĩ kia không kinh kiểu nữa, duỗi hai ngón tay ra, nhặt một ngọc giản lên, nói, bản này là tình báo của tự tại thiên vương kiếp, 10.000 linh thạch. 10.000 linh thạch. Cố Thanh Sơn tỏ vẻ kinh ngạc, nói, sao ngươi không đổi nghề thành cướp luôn đi? Vừa rồi hắn đi qua đi lại một vòng đã biết giá trị của tình báo này. Tu sĩ kia bày ngọc giản ra trước mặt Cố Thanh Sơn, nói đầy chân thành, đây là bản mà ta đặc biệt cất giấu, nhiều hơn tình báo của người khác nhiều. Sau đó, gã lại lặng lẽ truyền niệm cho Cố Thanh Sơn, ta có tin tức về Tu Di Sơn kiếp, riêng tin này thôi đã đáng giá 6.000 linh thạch rồi. Thật sao không lừa người khác chứ? Cố Thanh Sơn hoài nghi nói. Tu sĩ kia vỗ ngực nói, bảo đảm, dơ dơ quy quy a y lơ a nội dung gốc được cất ra rất kỹ, phải trả tiền mới đọc được, tuyệt đối không phải là sao chép từ thành quả lao động của người khác. Không tin, sau khi ngươi mua về, xem qua mà cảm thấy đáng giá thì hẳn rời đi. Cố Thanh Sơn. Nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng cảm thấy tình báo này đáng giá. Đồng ý. Cố Thanh Sơn thanh toán linh thạch. Linh thạch trên người hắn vẫn là tiền tiêu mà sư tôn cho lúc còn ở Bách Hoa Tông cùng với số chi tiêu mỗi tháng ở Hoang Vân Thiên Cung. Thật ra những linh thạch này vẫn luôn ở đó, hắn đã lâu không dùng tới loại tiền này. Cũng may linh thạch đều thông dụng trong mỗi thế giới tu hành, người kia nhận linh thạch thoải mái đưa ngọc giản tới. Tu sĩ nhận linh thạch, đưa ngọc giản vào tay hắn thoải mái nói ngươi có thể xem ngay ở dây, bảo đảm không lỗ. Cố Thanh Sơn cười. Tự tin vậy sao? Hắn đứng im tại chỗ, thả thần niệm vào trong ngọc giản. Một lượng lớn thông tin xuất hiện trong thức hải của hắn. Nơi này là thế giới thiên trụ. Tự tại thiên kiếp và tu di sơn kiếp đều bắt đầu từ nơi này. Tự tại thiên kiếp, 1000 năm mở một lần. Những tu sĩ độ thiên kiếp này trong 1000 năm qua sẽ vượt qua hạn chế thời không, xuất hiện ở thế giới thiên trụ. Vị trí hiện tại của Cố Thanh Sơn chính là trong vùng hoang dã cách thành chủ của thế giới thiên trụ không xa lắm. Toàn bộ tu sĩ độ thiên kiếp đều phải tới bên trong thành chủ của thế giới thiên trụ, chờ đợi một vị tu sĩ độ tu di sơn kiếp. Các tu sĩ sẽ trở thành thủ hạ của tên tu sĩ kia, làm việc dưới sự dẫn dắt của hắn ta và hộ tống hắn ta leo lên đỉnh núi tu di, độ tu di sơn kiếp tại nơi đó. Khi tên tu sĩ kia độ kiếp thành công sẽ chính thức trở thành tu di sơn chủ. Vì thế, những tu sĩ khác hộ tống hắn ta tới đỉnh núi tu di thành công cũng sẽ hoàn thành tự tại thiên vương kiếp của mình. Bọn họ sẽ trở thành tu sĩ tự tại thiên vương cảnh. Bởi vậy mới nói, đây quả thực là tự tại thiên vương kiếp liên hợp với tu di sơn kiếp. Đây cũng là kiếp nạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời tu hành từ trước đến giờ của các tu sĩ. Ngoài ra còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Kết nối giữa thế giới thiên trụ và núi Tu Di đã bị cắt đứt. Trên đường đi các loại kiếp nạn sẽ càng ngày càng rủi quyệt khó lường, không thể nào đoán trước được. Đã liên tục có 5 vị tu sĩ độ Tu Di sơn kiếp chết trong quá trình leo lên núi Tu Di. Những tu sĩ hộ tống theo cũng đều chết hết. Sau thời gian một chén trà, Cố Thanh Sơn đã đọc kỹ mọi tình báo liên quan. Trong lòng hắn nặng trĩu, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ gật đầu, nói với tên tu sĩ kia tình báo của ngươi đích thực là đáng giá. Tu sĩ kia nở nụ cười, lớn tiếng nói đúng vậy, xưa nay chúng ta làm ăn chưa hề lừa trên dối dưới, như vậy mới có khách quen. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, xuyên qua phố chợ náo nhiệt quét về một phương hướng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một tòa thành. Thành Thiên Trụ. Trong tòa thành này có một cái cột to lớn đâm thẳng lên trời, nhưng đã bị cắt ngang ngay dưới tầng mây. Đây là cột thông thiên. Dựa theo những gì viết trong ngọc giản, ở thời đại xa xưa, nó có thể kết nối trời và đất, nối thẳng đến đỉnh Tu Di Sơn. Không một ai biết vì sao sau này nó lại bị cắt đứt. Cố Thanh Sơn đang chăm chú quan sát, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trong chớp mắt, toàn bộ phố chợ đột nhiên biến mất, tất cả tu sĩ cũng biến mất theo, không cảnh náo nhiệt xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Ba thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong hư không. Cố Thanh Sơn không do dự nắm chặt thiên địa song kiếm bảo vệ toàn thân. Toàn bộ sóng linh lực đều biến mất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Gió lạnh thổi qua vùng đất hoang dã rộng lớn, phát ra tiếng gào thét thê lương. Cố Thanh Sơn nắm chặt hai thanh kiếm, từ từ tiến lên vài bước. Cả người hắn đều trong trạng thái chiến đấu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn thả thần niệm quét bốn phía. Không có gì cả. Những người kia giống như bốc hơi trong nháy mắt. Bên trong vùng đất hoang vu, ngoại trừ cát đá thì chính là cỏ dại rậm rạp dưới mặt đất. Cố Thanh Sơn nhìn vết chân dày dặn, thậm chí cả những vết tích đè xuống mặt đất của những sạp hàng kia, trong lòng càng khó hiểu hơn. Vừa rồi rõ ràng những tu sĩ kia ở ngay đây. Đồ vật của bọn họ cũng ở đây. Tại sao đột nhiên lại không thấy gì cả? Trên lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay sờ túi trữ vật ở eo, nhưng nơi đó lại trống không. Cố Thanh Sơn sững sờ. Túi trữ vật của hắn đã bị trộm đi. Hắn là một kiếm tu, thế mà có người lại trộm được túi trữ vật của hắn, mà hắn không hề phát hiện. Thực lực của người này quả thực là kinh khủng. Nếu nghĩ theo hướng này, thì nếu người này muốn giết hắn, không. Cố Thanh Sơn kiên quyết lắc đầu. Linh giác của hắn không hề có phản ứng gì, một chút phản ứng cũng không có. Gặp nhau. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1426 gặp nhau. Muốn im hơi lặng tiếng giết hắn thì cho dù là linh hồn tiêm tiếu giả cũng không đạt được trình độ như vậy. E rằng đây là một năng lực chuyên dùng để ăn cắp. Hắn đứng im lặng tại chỗ trong chốc lát, nhớ lại toàn bộ quá trình mình vào phố chợ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đoạn ngắn. Tên tu sĩ bán tình báo nhận linh thạch đặt ngọc giản vào trong tay của hắn. Nếu như muốn trộm đồ thì cũng chỉ có tên tu sĩ bán tình báo đó là từng tiếp xúc gần gũi với hắn. Gã có hiểm nghi rất lớn. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Hắn cau mày, tự lẩm bẩm cái cảm giác này sao quen thuộc thế nhỉ. Cùng lúc đó, thành thiên trụ, bên trong cung điện cực kỳ hoa lệ. Một bé gái xinh xắn như được khắc ra từ ngọc đang cầm túi trữ vật của Cố Thanh Sơn, tay nhẹ nhàng quét một cái. Ngay lập tức, khóa thần thức xên túi trữ vật mở ra. Bé gái bắt đầu đếm chiến lợi phẩm. Một đống dụng cụ làm bếp. Linh thạch. Kỳ lạ, sao không có truyền thừa tu hành gì cả. Đồ vật khoa học kỹ thuật cũng không ít, đáng tiếc ở thế giới của chúng ta cũng không có tác dụng gì. Giọng nói non nớt của bé gái liên tục vang lên, rồi bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy một cục gạch màu trắng rất lớn bị cô bé cầm trong tay. Khuôn mặt bé gái trở nên nghiêm túc. Mặc dù cô bé đang rất nghiêm túc nhưng nhìn qua chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, dù sao tuổi tác của cô bé còn quá nhỏ. Đây là ngọc giản siêu lớn của Tiểu Lâu. Ta nhớ hắn nói là cho Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng trên cánh đồng hoang, lặng lặng chờ đợi. Nếu người trộm túi trữ vật là Sư Tôn, một khi Sư Tôn phát hiện mấy thứ của Bách Hoa Tông trong túi, người sẽ quay lại nhanh thôi. Quả nhiên, chỉ 20 hơi thở sau, cuồng phong đã từ trên trời giáng xuống, hút cát sỏi bên dưới lên, ngưng tụ thành hình dáng của một cô gái. Từng tầng linh quang hiện lên, diện mạo của nàng càng lúc càng rõ ràng. Trang phục lông trắng ngây thường, đầu đội ngọc quan, dung nhan tuyệt thế. Vẻ thanh lệ thoát tục mơ hồ hiện lên trên gương mặt của nàng, hai mắt trong vắt thanh tịnh như mặt nước hồ mùa thu. Tạ đạo linh. Nàng ném viên ngọc to như cục gạch xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, thản nhiên hỏi ngươi lấy viên ngọc giản này từ chỗ nào. Cố Thanh Sơn bật cười. Lúc đó, con vừa đến thế giới thần võ tìm nhị sư huyên để xin một ít công pháp, huyên ấy đã cho con. Hắn lại ôm quyền, khen ngợi bây giờ sư tôn có thể dùng cát đá ngưng tụ thành chân thân. Sự kỳ diệu của thuật pháp đã đạt đến mức độ mà con không thể tưởng tượng được nữa. Tạ đạo linh nhìn hắn, lại hỏi ngươi là Cố Thanh Sơn vì sao tướng mạo lại như thế. Cố Thanh Sơn liền thuật lại mọi chuyện một lần. Tạ đạo linh nghe xong, đăm chiêu nói chuyện mà ngươi nói đúng là không một chút sơ hở. Có điều, khi ta rời khỏi thế giới thần võ đến liên minh tu hành, đã từng có người giả mạo Cố Thanh Sơn lẻn vào Bách Hoa Tông của ta. Đám người Tiểu Lâu quá lơ là, thiếu chút nữa đã bị đối phương làm hại. Cũng may mà Tình Nhu và Uyển Nhi thông minh cơ trí, lúc đó mới vượt qua được nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói cho nên. Tạ Đạo Linh đáp kiếm thuật là khí và thần của kiếm tu. Người thì có thể giả mạo, nhưng kiếm thuật thì không thể giả được. Ngươi hãy chứng minh cho ta thấy ngươi chính là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lấy kiếm từ trong hư không chân thành nói ngày xưa, khi được sư tôn nhận làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo và che chở, đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Từ lúc tạm biệt nhau ở hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới, mọi việc biến ảo vô thường. Trong khoảng thời gian đệ tử lang bạt, trong lòng vẫn thường xuyên nhớ đến sư tôn. Hôm nay, đệ tử dùng kiếm thuật để chứng minh mình, mong sư tôn vui lòng chỉ giáo. Tạ Đạo Linh mỉm cười ấm áp, nói nào, để vi sư xem bây giờ con đã tiến bộ ra sao. Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó. Keng! Trường kiếm bộc phát ra ngàn tầng xương lạnh, đâm thẳng vào ngực Tạ Đạo Linh. Bóng hình Tạ Đạo Linh dần dần biến mất. Đây chỉ là một hư ảnh. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Đạo Linh bay lên không trung, tay áo bồng bềnh như tiên nữ giáng trần. Cố Thanh Sơn trở tay cầm chặt thanh kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời. Hào quang ấm ánh trên thân kiếm tăng vọt, ngưng thành một kiếm ảnh rất lớn. Oành! Kiếm ảnh bay vút lên, bụi đất bốn phía chấn động kịch liệt, chẳng khác nào động đất. Bí kiếm Thiết Kiếm Hoành Giang. Với tạo nghệ kiếm thuật của Cố Thanh Sơn bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ triệt để bí kiếm Đoạn Thủy Lưu, từ đó khai sáng ra một bí kiếm mới càng có uy lực hơn. Chỉ thấy kiếm ảnh khổng lồ lóe lên, một thoáng đã đến trước mặt Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh không chút hoang mang, tay áo dài khẽ múa. Thần ký tụ lý càn khôn. Kiếm ảnh khổng lồ lập tức biến mất. Không biết đã bị Tạ Đạo Linh thu mất từ lúc nào. Nàng quay người đánh ra một quyền. Cố Thanh Sơn vừa vặn xuất hiện tại nơi đó, vốn định chém ra một kiếm, nhưng lại bị Tạ Đạo Linh chiếm tiên cơ trước, chỉ đành giơ kiếm ngăn cản. Đùng! Tư không chấn động. Cố Thanh Sơn như viên đạn cắm thẳng vào đại địa. Tạ Đạo Linh chắp tay đứng thẳng trong tư không, chợt thấy gió lớn nổi lên. Kiếm phong xem ra là một kiếm trận. Nàng than nhẹ một câu, sau đó lấy ra một cây roi dài. Đùng đùng. Cây roi vung lên, chỉ thấy sấm chớp rền vang. Cơn gió cuồn cuộn xung quanh tựa như bị cây roi này quất trúng, nhanh chóng tan đi. Bầu trời trở lại bình thường. Tạ Đạo Linh cất roi thản nhiên từ trên trời bay xuống. Cố Thanh Sơn nhảy lên từ cái hố đối diện. Không cần đánh nữa. Ta hỏi con, khi con đánh nhau với kẻ địch bên ngoài cũng như vậy sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Cố Thanh Sơn đáp, ở bên ngoài tất nhiên gặp người giết người, gặp ruột giết ruột. Tạ Đạo Linh lườm hắn, vừa mới đánh một cái, tay chân đã cuống quyết đi đỡ, nào giống kiếm tu chứ, may mà là vi sư, nên mới có thể nhìn ra được tạo nghệ kiếm đạo của con khi giao thủ. Cố Thanh Sơn rất phấn chấn, thản nhiên đáp, đã lâu không gặp sư tôn, kiếm thuật của con lại tăng lên quá nhanh, con sợ ngộ thương sư tôn. Tạ Đạo Linh ở trách hắn như vậy, có nghĩa là nàng đã công nhận thân phận của hắn. Nàng nói kiếm thuật của con xác thực đã vượt qua cả cảnh giới kiếm tiên, không biết bây giờ cảnh giới của con là gì. Cố Thanh Sơn trả lời, sau thiên kiếm chính là nhất kiếm. Tạ Đạo Linh là ai chứ, chỉ nghe một câu, nàng đã hiểu ra một kiếm thắng nghìn kiếm, thì ra là con đường thu phóng sức mạnh tự nhiên. Về sau càng là cảnh giới cỡ nào nữa chứ? Một kiếm hóa thành hàng triệu kiếm, chính là kiếm thần. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh thầm nghĩ một chút, lên tiếng khen ngợi, hàng triệu bí kiếm cùng xuất động, đánh đâu thắng đó. Chỉ dựa vào một câu đã đoán ra được con đường kiếm thuật, cũng chỉ một mình Tạ Đạo Linh làm được. Cố Thanh Sơn bội phục trong lòng, cười nói, sau này xin sư tôn chỉ giáo nhiều hơn. Hai người đều không nhắc đến chuyện trộm túi chứ vật. Tạ Đạo Linh ngắm nghía diện mạo của hắn, cau mày nói, Thanh Sơn, diện mạo này của con quá nữ tính, không giống kiếm tu chút nào. Cố Thanh Sơn giải thích, đây là một loại sức mạnh về công nghệ, dựa vào cấp độ gen để tiến hành ngụy trang. Ngay cả thuật pháp tiên linh cũng không thể phát giác được hình dạng nguyên bản, cho nên con mới đồng ý cải trang như vậy. Trước đó con cũng đã sử dụng một số phương pháp, nhưng không trở lại diện mạo ban đầu được. Tạ Đạo Linh gật đầu nói, để ta thử biến con trở lại hình dáng ban đầu, con thấy thế nào? Cố Thanh Sơn đáp, đương nhiên không thành vấn đề, sư tôn cứ làm chủ. Kiên nhẫn một chút là được. Vâng. Bốp. Cố Thanh Sơn bị tát cho một bạt tay. Hắn sờ mặt mình, quả nhiên đã trở về như cũ. Cảm ơn sư tôn. Hắn vui vẻ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tạ Đạo Linh khoanh tay, nói, tiểu lâu thì kiêu ngạo, tú tú thì còn nhỏ, tình nhu và uyển nhi nhập môn muộn, trong bách hoa môn chúng ta chỉ có con là đi được xa nhất. Nhớ, không được biến thành đàn ông mà giống đàn bà nữa nhé. Trưởng cung Ma La. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1427 Trường Cung Ma La. Vâng. Cố Thanh Sơn đáp. Tạ Đạo Linh lại nói, thay vì tu vi mạnh mẽ, thật ra ta càng muốn các con đường đường chính chính làm người, bất kỳ thời điểm nào cũng không thẹn với lương tâm. Cố Thanh Sơn gật đầu, con nhất định sẽ lấy sư tôn làm gương, cố gắng trở thành một kiếm tu đi ngay về thẳng. Tạ Đạo Linh hài lòng nói, u, v, quy, quy, mơ, đây mới là gia phong của Bách Hoa Tông ta. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy có một số đốm đen trên không trung bay đến. Tạ Đạo Linh không còn khí thế như lúc trước nữa, Thanh Sơn, tối nay ta sẽ liên lạc lại với con. Vi sư có việc trong người. Vừa dứt lời, linh quang thuật pháp trên người nàng hoàn toàn biến mất, một lần nữa hóa thành cát đá, tán loạn trên mặt đất. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Sư tôn đi nhanh thật đấy. Chẳng lẽ người đang bị uy hiếp nào đó? Cố Thanh Sơn nheo mắt nhìn những chấm đen từ xa bay đến. Sát ý dâng lên trong lòng hắn. Hắn đưa tay nắm chặt kiếm. 10 phút sau, mấy tên tu sĩ loanh quanh tìm kiếm quanh Cố Thanh Sơn. Bọn họ phát ra các loại thuật pháp, cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại trên mặt đất, thậm chí còn bay lên không trung, dùng thần niệm đảo qua hư không một lần. Còn có người cố ý an ủi Cố Thanh Sơn, Cố đạo hữu, việc đã đến nước này, ngươi hãy điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao cũng cần phải độ kiếp. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, mọi người đừng phí công phí sức nữa. Tên trộm kia đi quá nhanh, thật sự không tìm được đâu. Hừ. Một tu sĩ phẫn nộ ném binh khí xuống đất. Không thấy tung tích, đúng là không tìm được. Một tu sĩ khác thở dài. Tu sĩ trước đó nhìn Cố Thanh Sơn, không cam lòng nói, Cố đạo hữu, xin hỏi tướng mạo của tên trộm kia như thế nào? Cố Thanh Sơn đang định trả lời, tu sĩ bên cạnh cười khổ, chán nản nói, hắn có nhìn thấy cũng vô dụng thôi. Tên trộm đó hóa thân ngàn vạn, thừa dịp mọi người đang đi dạo trong phố chợ mà ra tay. Trong số các ngươi có ai mà không bị chúng chiêu chứ? Mọi người chợt thấy phiền muộn. Đúng vậy, bọn họ đều là tu sĩ dạ ma thiên cảnh, cũng giống như Cố Thanh Sơn, là tu sĩ độ kiếp ở thế giới thiên trụ. Chuẩn bị độ kiếp, kết quả túi trữ vật của mọi người đều bị trộm đi. Cố Thanh Sơn thầm than trong lòng. Sư tôn kiếm bổn rồi. Nhưng sư tôn không phải là hạng người ham lợi, tại sao lại trộm túi trữ vật của những người này? Đang suy nghĩ, bỗng có người lên tiếng, Cố đạo hữu, ta thấy hình như ngươi có đứng mặt đối mặt với người kia một lát, chẳng lẽ hai ngươi quen biết nhau? Cố Thanh Sơn vớ ngực trợn mắt nói, làm sao có chuyện đó, các ngươi đi hỏi thăm đi, ta là đệ tử xếp hàng thứ 3 ở Bách Hoa Tông. Tông môn ta là danh môn chính phái, từ trước đến nay luôn quang minh chính đại. Đệ tử bọn ta đi đứng ngay thẳng, đường đường chính chính làm người, bất kỳ thời điểm nào cũng không thèm với lương tâm, tuyệt không quen biết đám trộm đạo đó. Mọi người thấy biểu hiện tràn đầy căm phẫn của hắn, nhớ lại hắn cũng bị trộm, cũng hiểu tâm trạng của hắn bây giờ, không ai nói gì nữa. Mà cũng đúng. Nếu hai bên quen biết, tại sao đối phương còn trộm đồ của Cố Thanh Sơn? Bỗng nhiên lúc này mọi người có cảm ứng cùng nhau nhìn lên trời. Chỉ thấy 7-8 cái túi trữ vật từ trên trời rơi xuống. Túi trữ vật của ta, có người kêu lên. Mọi người giơ tay chộp lấy túi trữ vật của mình. Bao gồm cả Cố Thanh Sơn, tất cả đều mở túi trữ vật ra. Có người nghi ngờ hỏi, thật kỳ lạ, không thiếu cái gì, chỉ là ngọc giản đạo quyết của ta hình như đã bị dùng qua. Hành lang bí mật của thế giới phủ bụi. Hai người đàn ông đeo mặt nạ áp dụng từ trên trời bay xuống, đứng trên một tảng đá lởm chởm. Bọn họ tìm kiếm xung quanh, rất nhanh tìm được vị trí. Là ở đó sao? Một người hỏi. Đúng vậy, thiên vương đã chọn chủ nhân, đồng thời cũng chỉ ra nơi chân thân của nó bị trấn áp. Người còn lại đáp. Người thứ nhất cảm khái, thần binh đã quay về vị trí cũ, áp dụng đạo ta lo gì không chiến thắng được vực sâu chứ. Hai người bước đến chỗ hẻo lánh, nhìn về phía vách đá. Một người đưa tay nhấn vào một nơi nào đó trên vách đá. Ken két. Vách đá chậm chậm mở ra. Bên trong trống trải, hàng ngàn hàng vạn đầu người bằng đá xuất hiện trước mặt hai người. Những cái đầu người này có biểu cảm quằn quại, trôi nổi giữa không trung, không ngừng xoay tròn. Bọn chúng sắp xếp rất chỉnh tề, tản ra một luồng sức mạnh không biết tên, khiến tim người ta phải đập nhanh. Vạn thủ trấn áp, tưởng thần không đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, không ngờ đám tảng đá bên kỳ vượng này có thể mở ra một không gian khác, thật sự làm cho người ta phải sợ hãi, thán phục. Hai người cùng nhìn xuống phía dưới đầu người bằng đá. Một trường cung nâu trắng xám bị đầu người bằng đá đè lên, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là hai đại thần khí cao cấp nhất của áp dược đạo, trường cung Ma La. Trường cung này chính là chân thân của Ma La Thiên Vương. Một người ngạc nhiên hỏi, khi Ma La Thiên Vương đến chỗ của chúng ta, có 80.000 hồn ma bị nguyền rủa quay chung quanh. Tại sao bây giờ lại không nhìn thấy chân thân của hồn ma bị nguyền rủa đó? Người còn lại đáp, chủ nhân nói, vào khoảnh khắc khi trường cung Ma La mở ra đóng vào, sẽ có một hồn ma bị nguyền rủa hóa thành một mũi tên bắn trúng mục tiêu. Cho nên 80.000 hồn ma bị nguyền rủa đều bám vào cây cung này. Chúng ta chỉ cần lấy cây cung là được. Người kia giật mình. Sau đó gật đầu, được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi, lấy ra mấy món thần khí, dựa theo phương pháp kia bố trí lại một chút, tranh thủ thời gian giải cứu chân thân của thiên vương. Người còn lại không nhúc nhích, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Người kia lấy làm lạ, hỏi, ngươi bị làm sao vậy? Người này mới thở dài, đáp, nghe đồn bên trong Hoàng Tuyền đảo có một sơn thần. Đáng tiếc. Thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền mà chúng ta thống trị lại không có vị thần linh này. Có sơn thần thì thế nào? Nếu chúng ta có vị thần linh đó, hắn ta chỉ cần cầm trong tay thần khí do núi Đại Thiết Vi biến thành là có thể trực tiếp lấy trường cung Ma La ra. Ô, người kia hứng thú, hỏi, thần khí đó có thể vượt qua cả trận vạn thủ trấn áp này sao? Đúng vậy, thần khí núi Đại Thiết Vi có thể cắt đứt mọi thuật pháp. Nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn, chưa có ai chứng thực. Nếu thật như thế, quả nhiên lợi hại rồi. Hai người nói xong, không suy nghĩ nữa, bắt đầu bố trí phương pháp giải cứu. Bọn họ lấy ra mười mấy thần khí, nhanh chóng thiết lập một pháp trận. Thời gian trôi qua. Trong lúc bọn họ đang chăm chú làm việc, một bóng người xuất hiện phía sau bọn họ. Bóng người này lặng yên không một tiếng động, cứ như vậy mà đứng nhìn hai người. Cuối cùng hai người cũng đã bố trí xong pháp trận. Bọn họ kích hoạt pháp trận. Dựa vào sức mạnh của mười mấy thần khí, rốt cuộc cũng tạo thành sự liên kết yếu ớt với đại trận vạn thủ trấn áp. Một lúc sau, đại trận vạn thủ trấn áp mở ra một khe hở. Lên một người chợt quát. Trường cung màu xám trắng vụt một tiếng, bay ra khỏi phạm vi trấn áp qua khe hở này. Trong lúc hai người kia đang vui mừng, chợt thấy có một bàn tay nắm chặt lấy trường cung. Đây chính là trường cung Ma La, tại sao lại không có khí linh tồn tại? Một giọng nữ mang theo sự tò mò vang lên. Không có ai trả lời. Hai tên ác dược đứng im như tượng, không thể nhúc nhích. Giọng nữ vang lên lần nữa, ta vừa mới đến chỗ người khổng lồ nguyên thủy mà phải thất vọng quay về, ai ngờ trên đường về lại có thu hoạch ngoài ý muốn như thế này. Nàng lật tay một cái, trường cung trên tay nhanh chóng biến mất. Thôi được rồi, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp về chuyện khí linh. Tóm lại, ta lấy cây cung này. Nói xong, bóng người dần dần bay xa. Hai tên ác dược vẫn không thể nhúc nhích. Bọn họ đứng im tại chỗ, máu tươi từ trong cơ thể bắt đầu thẩm thấu ra ngoài da, nhuộm đỏ toàn thân, nhìn qua chẳng khác nào con rối làm bằng sáp đỏ. Một phong thư. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1428 một phong thư. Cho đến rất lâu sau đó, khi người của ác dược đạo đến, hai kẻ kia vẫn còn đứng im tại chỗ. Bóng người lấy đi trường cung vẫn tiếp tục tiến lên, không ngừng bay lượn vào chỗ sâu trong hành lang bí mật. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến chỗ phát sinh cuộc chiến lúc trước. Cứ điểm sắt thép. Nàng không lướt qua cứ điểm luôn, thay vào đó là dừng lại bên ngoài cứ điểm. Thì ra mùi tử vong được phát tán từ nơi này. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ có người đã từng đi qua đây? Nàng lẩm bẩm trong miệng. Theo tiếng nói của nàng, một quang ảnh hiện lên trong hư không, hội tụ thành màn hình, tái hiện lại mọi chuyện phát sinh trước mặt nàng. Tô Tuyết Nhi chiến đấu với hai thần. Cố Thanh Sơn trở về. Hai giới chồng lên nhau chuyển đổi. Cố Thanh Sơn gọi người chết, đại náo Hoàng Tuyền. Đại quân yêu tinh đến. Mọi người hẹn gặp lại. Tô Tuyết Nhi chui vào cứ điểm, còn Cố Thanh Sơn thì điều khiển phi thuyền rời đi. Nàng lặng lặng xem cho đến cảnh cuối cùng. Sau đó, tất cả quang ảnh tàn đi. Tô Tuyết Nhi kia đang ở dưới chân ta. Giọng nói của nàng vang lên lần nữa, nghe không ra cảm xúc. Ngay sau đó, ánh sáng thánh khiết chiếu sáng màn đêm. Hiện ra dung nhan mỹ lệ mà thuần khiết của nàng. Thiên sứ Thánh Vịnh, Sương. Nàng cúi đầu xuống, nhìn bên ngoài cứ điểm sắp thép, hai mắt không ngừng chuyển động. Dường như ánh mắt của nàng có thể xuyên qua sắt thép, nhìn thấy tình huống bên trong. Tìm được rồi. Cả người nàng hóa thành hư ảnh, xuyên qua tầng sắt thép thật dày, tiến vào bên trong cứ điểm sắt thép. Thiên sứ Thánh Vịnh duy trì trạng thái hư ảnh, chậm chậm tiến lên thẳng đến chỗ của Tô Tuyết Nhi. Đó là một cái máng nuôi cấy trong suốt khổng lồ. Tô Tuyết Nhi đang co quắp bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Toàn thân của cô cắm đủ loại ống, còn có vô số ánh sáng nhàn nhạt không ngừng chui vào trong cơ thể của cô. Thiên sứ Thánh Vịnh nhìn một hồi, tự nhủ mấy thứ khoa học kỹ thuật này thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nói xong, nàng vươn tay về phía Tô Tuyết Nhi, giọng nói trở nên ác độc, Cố Thanh Sơn sớm muộn gì cũng là của ta. Ngươi hãy biến mất khỏi thế gian này đi. Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nữ, ta chẳng cần biết cô là ai. Nếu cô dám tổn thương cô ấy... Người biến mất một giây sau chính là cô. Thiên sứ Thánh Vịnh dừng tay lại. Nàng ta xoay người nhìn về phía người kia. Ngươi là ai? Nàng ta hỏi. Người có thể lấy mạng cô. Người kia đáp. Thiên sứ Thánh Vịnh nhìn người kia, ánh mắt hơi kinh ngạc. Nàng ta nhìn cây súng ngắn trong tay đối phương, lập tức mỉa mai, chỉ dựa vào cái này của ngươi. Nếu thích cô có thể thử một chút. Người kia lạnh lùng nói. Thiên sứ Thánh Vịnh cảm nhận được ý trong lời nói của đối phương, nhất thời không lên tiếng nữa. Lại có thêm từng luồng ánh sáng thánh khiết xuất hiện bốn phương tám hướng. Bọn chúng hợp lại thành 73 bức tranh. Trên mỗi bức tranh đều hiện lên hình ảnh hai người đang chiến đấu. 43 bức tranh trong đó thiên sứ Thánh Vịnh đang đồng quy vu tận với đối phương. 30 bức tranh còn lại, bản thân cô ta đã bị trọng thương, còn đối phương thì bị giết chết. Chỉ một hơi thở, tất cả hình ảnh đều biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Thiên sứ Thánh Vịnh thản nhiên nói, nếu không phải cứ điểm này cất giấu nhiều vũ khí hủy diệt như vậy, ngươi chẳng làm gì được ta đâu. Người kia lại nói, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong cứ điểm, ta có thể giết cô bất cứ lúc nào. Thiên sứ Thánh Vịnh cười lạnh, ngươi không sợ chết, ta không tin ngươi dám đồng quy vu tận với ta. Người kia nói, tôi đương nhiên không sợ. Hơn nữa, tôi biết cô nhất định rất sợ chết. Thiên sứ Thánh Vịnh không tin, nhìn chằm chằm người kia, cô dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy. Người kia đáp, tôi đã có chuẩn bị, còn cô thì không. Cơ thể mềm mại của thiên sứ Thánh Vịnh run lên. Nàng ta đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, tất nhiên cũng có kiến thức về khoa học kỹ thuật. Cho nên, nàng ta chỉ có thể im lặng. Một lúc sau, nàng ta lên tiếng, ta rất hận khoa học kỹ thuật. Người kia không nói gì, chỉ tiếp tục chĩa súng về phía nàng ta. Thiên sứ Thánh Vịnh không còn cách nào, thân hình khẽ động, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng ta bỗng nhiên lên tiếng, ngươi hãy nói cho ta biết tên của ngươi. Người kia đáp, nữ thần công chính. Thiên sứ Thánh Vịnh lắc đầu, ta không hỏi danh xưng, ta chỉ muốn biết tên của ngươi. Nữ thần công chính im lặng, cuối cùng cũng không nói tên ra. Thiên sứ Thánh Vịnh cho rằng mình đã biết chuyện gì, cười mỉa mai, đồ hèn nhát, chẳng lẽ là tộc ma dược, nếu không, vì sao ngay cả tên cũng không dám nói ra. Nói xong, nàng ta liền rời đi. Nữ thần công chính đứng im tại chỗ, im lặng thật lâu. Tên? Cô lẩm bẩm. Thiên sứ Thánh Vịnh không quay đầu lại, dùng tốc độ cao nhất bay ra khỏi cứ điểm sắt thép, sau đó giơ hai tay lên trời. Trong tay nàng ta xuất hiện một luồng ánh sáng, tạo thành một chiến chùy khổng lồ. Bây giờ mình đã rời khỏi cứ điểm sắt thép, không còn nằm trong phạm vi quản chế của đối phương. Chết hết cho ta, nàng ta hung ác quát lên. Nàng ta ném chiến chùy khổng lồ ra ngoài, đánh thật mạnh vào cứ điểm sắt thép. Chỉ trong chớp mắt, cứ điểm sắt thép đột nhiên biến mất. Một cứ điểm chiến tranh khổng lồ như vậy, chưa đầy một giây đã biến mất, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thiên sứ Thánh Vịnh cau mày. Nàng ta vẫy tay. Chiến chùy lập tức hóa thành rất nhiều ánh sáng, một lần nữa bay trở vào cơ thể của nàng ta. Người phụ nữ của Cố Thanh Sơn. Cùng với một kẻ bảo vệ mà ngay cả cái tên cũng không dám nói. Nàng ta suy tính một lát, tự nhủ không được. Hắn có sợi dây vân đồ, lại có sức mạnh kỳ diệu, nhất định phải làm việc cho ta mới được, tuyệt không thể để đám đàn bà khác cướp đi. Thôi được rồi, để ta tìm hắn, cùng kết hợp với hắn. Nàng ta đưa tay chộp về phía trước một cái. Một ít không khí bên trong hư không bị nàng ta bắt lấy. Sức mạnh của ta đã bị hắn ném cho người khổng lồ nguyên thủy. Cũng may mà còn cái này. Đây là khí tức mà nàng ta đã thu được trên người Cố Thanh Sơn khi hắn giải trừ lời nguyền cho nàng ta. Thiên sứ Thánh Vịnh do dự một hồi, sau đó đặt luồng khí tức này trước mặt mình. Nàng ta duỗi một ngón tay, bắt đầu viết cái gì đó trên khí tức. Sau khi viết xong, nàng ta bắt đầu niệm chú ngữ thật dài, nhẹ nhàng thổi hơi vào trong khí tức. Đi thôi, bất luận hắn ở đâu. Dựa theo sức mạnh kỳ diệu, phong thư này sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Khí tức kia rất nhanh tan biến vào hư không, chẳng biết đi đâu. Thiên sứ Thánh Vịnh vẫn đứng chờ tại chỗ. Một nơi khác, Cố Thanh Sơn đang bay lượn trên không trung. Hắn đi theo mấy tên tu sĩ độ kiếp thẳng đến thành thiên trụ. Hắn bỗng dừng lại. A, các vị đi trước đi, ta còn chút chuyện cần làm. Lập tức sẽ đến ngay. Cố Thanh Sơn nói. Nhớ, ngươi phải vào thành trước khi trời tối đấy. Một tu sĩ lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đám tu sĩ kia bay đi trước. còn hắn thì đứng giữa hư không. Ba thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện. Thế nào địa kiếm hỏi. Một cảm giác rất đặc biệt, giống như có thứ gì đó thuộc về ta đang đi tìm ta. Cố Thanh Sơn nói. Đồ của ngươi Lạc Băng Ly kỳ quái hỏi. Triều Âm cũng tò mò ông lên một tiếng. Đến rồi. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ thấy hư không bốn phía vỡ ra, một luồng khí tức vô hình vọt ra ngoài. A Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ. Bởi vì hắn phát hiện khí tức này là của hắn. Khi khí tức rơi xuống trước mặt hắn, lập tức hình thành một luồng ánh sáng. Ánh sáng ghép lại với nhau, ngưng tụ thành một tờ giấy. Một người ba kiếm tụ cùng một chỗ nhìn vào tờ giấy. Nội dung trên tờ giấy được viết bằng chữ Thiên Quốc, cho thấy đây là do Thiên Sứ Thánh Vịnh viết. Nàng ta bày tỏ lòng biết ơn vì Cố Thanh Sơn đã cứu giúp nàng ta, bây giờ nàng ta đã hoàn toàn bình phục, sức mạnh trở lại như cũ, tạm thời không có chuyện gì để làm, muốn đến chỗ Cố Thanh Sơn cùng nhau chiến đấu. Cuối thư Thiên Sứ Thánh Vịnh còn để lại một chú ngữ kêu gọi. Vào thành. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1429 vào thành. Chỉ cần Cố Thanh Sơn niệm đoạn chú ngữ này, nàng ta lập tức sẽ được Cố Thanh Sơn triệu hoán đến. Nàng ta biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng để chiến đấu, chỉ chờ Cố Thanh Sơn gọi đến. Cố Thanh Sơn và ba thanh trường kiếm đã đọc xong phong thư. Địa kiếm lên tiếng thực lực của cô gái đó rất mạnh, cũng là người nắm giữ sức mạnh kỳ dị hiếm có giống như ngươi. Bây giờ tình huống của ngươi khó mà dự đoán, chi bằng triệu hoán nàng ấy đến giúp đỡ. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói không cần. Giọng nói của Lạc Băng Ly từ trong thiên kiếm vọng ra ngoài, một chân sai vặt tốt như vậy ngươi lại không muốn, vì sao? Cố Thanh Sơn đáp, bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy lạ. Linh giác của ta có cảm ứng không được thoải mái. Lạc Băng Ly không tin, cũng bởi vì lý do mơ hồ này mà ngươi từ chối nàng ta. Khoan đã, địa kiếm, có phải thiên sứ kia xấu xí lắm không? Cũng không phải. Địa kiếm lung lay thân kiếm, giọng nói trở nên mơ hồ, nói một cách dung tục, từ dáng người cho đến dung nhan của nàng ta đều rất đáng trở thành người trong mộng của đàn ông nhân tộc, lại còn rất thánh khiết. Lạc Băng Ly đã hiểu ra. Chỉ thấy thiên kiếm di chuyển một vòng, từ trên cao đánh giá Cố Thanh Sơn. Ngươi! Có phải ngươi có bệnh? Chỗ nào không có bệnh thì cần phải trị, không được kéo dài. Lạc Băng Ly quan tâm nói. Ta không có bệnh. Cố Thanh Sơn quả quyết, đừng nói việc này nữa. Ta vẫn cảm thấy trên người nàng ta có thứ gì đó rất lạ. Ta tin vào cảm giác của mình. Vậy ngươi không định trả lời? Không trả lời. Lạc Băng Ly thầm nghĩ, nàng ta đang còn chờ ngươi triệu hoán, ngươi làm như vậy, sợ rằng sẽ đắc tội nàng ta. Địa kiếm nói cô gái này rất mạnh. Nếu ngươi không triệu hoán nàng ta, sau này các người gặp lại, ngươi định giải thích với nàng ta như thế nào? Cố Thanh Sơn nhìn tờ giấy trong tay, suy nghĩ một chút rồi đáp, ta không biết chữ. Nhất định phải vào thành trước khi trời tối. Trước khi những tu sĩ kia rời đi, bọn họ đã từng cẩn thận dặn dò Cố Thanh Sơn như thế. Cố Thanh Sơn cất phong thư, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Màn đêm sắp đến. Hắn tăng tốc độ bay. Thời gian vẫn còn kịp, không cần thiết phải để lộ thần ký xúc địa thành thốn. Hắn bay thấp dưới tầng mây màu xám, xuyên qua gió lạnh. Vượt qua rất nhiều thành thị bị tàn phá. Cho đến một lúc, nước mưa bắt đầu rơi xuống, sau đó càng lúc càng nặng hạt. Trên vùng quê, rất nhiều bức tường lớn bị sụp đổ tắm trong nước mưa. Cố Thanh Sơn quan sát, phát hiện những kiến trúc này được xây dựng từ vật liệu kiên cố, còn có một số viên gạch mang theo sóng sức mạnh đặc biệt. Cũng chính vì vậy, trải qua vô số năm tháng phơi nắng phơi gió, bọn chúng vẫn giữ yêu nguyên được trạng thái vào lúc bị hủy diệt. Nhưng rốt cuộc là thứ gì đã hủy diệt những thành thị này? Chiến tranh quy mô lớn. Thiên tai. hay là cái gì khác. Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát đống phế tích. Hầu như tất cả các nóc nhà đều bị xốc lên, mấy thứ đồ vụn vặt chất đống trên mặt đất. Có những chỗ có thứ đồ hấp dẫn, dường như đã xuất hiện dấu vết dọn dẹp và chọn lựa. Đây nhất định là chuyện mà kẻ sau này đến đây đã làm. Thời gian quá lâu rồi, toàn bộ hiện trường đều bị những kẻ ấy phá hủy, rất nhiều vết tích năm đó cũng không còn tồn tại. Tình huống như vậy, Cố Thanh Sơn nhất thời không thể đưa ra được kết luận. Này! Đột nhiên một âm thanh vang lên trong thức hải của hắn. Cố Thanh Sơn giật nảy mình, dừng lại giữa không trung, hỏi ai? Là ta! Chỉ thấy một thiếu niên từ xa bay đến. Cố Thanh Sơn nhìn tướng mạo của cậu ta, rồi lại nhìn mai rùa đằng sau lưng cậu ta, thất thanh kêu lên chấm phẩy, Quy thiếu tại sao ngươi lại ở đây? Không sai, thiếu niên này chính là một trong tứ đại thần thú Hoang Vân Thiên Cung, Linh Quy. Quy thiếu bay đến trước mặt hắn, nói sư tôn của ngươi đi vội quá, có chuyện quên nói với ngươi, cho nên nhờ ta đưa tin đến. Chuyện gì? Trước khi trời tối, nhất định phải vào thành. À, ta biết rồi, nhưng tại sao Quy thiếu lại ở đây? Quy thiếu đáp, còn không phải vì cuối cùng ngươi cũng có được thiên địa song kiếm, tất cả sứ mệnh của ta đều đã hoàn tất. Vừa lúc sư phụ ngươi đến Nguyên Thủy Thiên Giới, ta theo nàng ấy trở về thế giới của các ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi, bây giờ ngươi đi theo sư tôn ta là để trợ giúp người độ kiếp. Đúng vậy. Quy thiếu đáp. Lúc này, trời mưa càng lúc càng lớn hơn. Mấy mét bên ngoài đều là hơi nước, một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sắc trời càng lúc càng tối. Quy thiếu thúc giục chúng ta vừa đi vừa nói, không thể chậm trễ được nữa. Được. Hai người cùng nhau bay đến thành thiên trụ. Sư tôn ta độ tự tại thiên vương kiếp hay là tu di sơn kiếp? Cố Thanh Sơn bay bên cạnh, hỏi. Không phải ngươi đã gặp nàng ấy sao? Linh Quy hỏi lại. Cố Thanh Sơn giải thích, không, người kia chỉ là thuật pháp phân thân của sư tôn. Ta không cách nào đoán được thực lực của người. À, thì ra là như vậy. Nàng ấy chuẩn bị độ tu di sơn kiếp. Linh Quy hạ giọng tiếp tục nói, sư tôn của ngươi hình như có kỳ ngộ gì đặc biệt, lần này cứ nhất định phải độ tu di sơn kiếp. Ta và mấy đệ tử của nàng khuyên mãi mà không được. Cố Thanh Sơn nghe xong, nhìn không được hỏi, không phải tu sĩ nào cũng phải độ kiếp sao? Người muốn tiến giai tất nhiên là phải độ kiếp, mọi người cản sư tôn làm gì? Linh Quy liếc mắt nhìn hắn, nói sư tôn của ngươi luyện một đóa hoa sen vàng thành một dải kim quang dung nhập vào thức hải. Từ đó trở đi, mỗi lần nàng ấy muốn tiến giai cứ trực tiếp đột phá là được, không cần độ kiếp. Không cần độ kiếp, trực tiếp tiến giai? Cố Thanh Sơn cho rằng mình nghe lầm, không khỏi hỏi lại một lần. Linh Quy gật đầu. Cố Thanh Sơn giật mình. Ngày xưa, khi Tạ Đạo Linh vừa mới được sinh ra, nàng đã có một đóa hoa sen vàng đi theo, đoạt tạo hóa thiên địa. Thần tộc vì kiêng kỵ nên đã hạ lời nguyện áp độc. Cuối cùng, Tạ Cô Hồng phải đưa nàng vào băng tinh, một mực ngủ say cho đến khi lời nguyện tiêu tán mới tỉnh lại. Đây là chuyện mà Cố Thanh Sơn biết. Hắn biết sư tôn nhất định rất đặc biệt, trong tương lai sẽ rất lợi hại. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, sư tôn muốn đột phá cảnh giới, ngay cả thiên kiếp cũng không cần độ. Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi, vậy vì sao sư tôn của ta lại muốn độ kiếp? Linh Quy thở dài, đáp là vì thế giới thần võ. Dù sao, toàn bộ thế giới thần võ không có đạo quyết nào tốt để có thể giúp cho tu sĩ tu hành những cảnh giới từ dạ ma thiên trở lên. Vậy sao sư tôn? Nàng ấy có một số công pháp, nhưng dường như chỉ thích hợp cho một mình nàng tu hành. Cho nên nàng ấy mới đến đây, muốn đoạt một số công pháp đạo quyết từ tu sĩ của thế giới khác, trợ giúp cho chúng sinh thế giới thần võ nhanh chóng mạnh lên. Cố Thanh Sơn nghe xong, không ngừng gật đầu. Lúc này bên trong làn mưa bụi đằng trước xuất hiện một bóng đen cực kỳ lớn. cuối cùng cũng đã đến thành thiên trụ rồi. Hai người bay qua tường thành, vững vàng rơi xuống đất. Linh Quy thở phào nhẹ nhõm. Có mấy tu sĩ khác đã sớm chờ ở đây. Cũng may các người có thể đến đây trước trời tối. Một người vui mừng nói. Mấy người khác gật đầu, dường như đã yên tâm hơn. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ, ôm quyền hỏi các vị đạo hữu, chẳng lẽ các vị vẫn ở đây chờ chúng ta? Một nam tu lên tiếng, đúng vậy, tự tại thiên vương kiếp cũng không phải nguy hiểm bình thường. Nhiều người trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Nữ tu bên cạnh hình như là đạo lữ của gã, phụ họa theo, nếu người quá ít, ta thà lui lại một cảnh giới, quay trở về tu lại vài trăm năm. Một hòa thượng lên tiếng, A-di-đà Phật, căn cứ theo ghi chép của thế giới chúng ta, muốn lên đỉnh núi tu di, càng nhiều người thì khả năng thành công càng cao. Cố Thanh Sơn nhìn biểu hiện của những người khác, chỉ thấy ai nấy đều tán đồng, lập tức hiểu ra. Bọn họ ở đây chờ hắn chính là muốn biết hắn có an toàn đến đây không. Để bọn họ tính toán nhân số. Đạo quyết. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1430 đạo quyết. Cố Thanh Sơn hỏi dò, người trộm túi chứ vật của chúng ta không phải cũng được xem như một người ư? Hỏi như vậy, chủ yếu là hắn sợ sư tôn bị đám người kia phát hiện, muốn thăm dò phản ứng của mọi người trước một bước. Cố Thanh Sơn có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng sư tôn. Mà chuyện này, hắn nhất định sẽ đứng về phía sư tôn. Chỉ thấy đám tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi có chút do dự. Tên trộm kia cũng không trộm thứ gì, chỉ mở ngọc giản đạo quyết của mọi người mà thôi. Nhưng, ta đã xem qua ngọc giản đạo quyết của ta. Một tu sĩ lên tiếng, căn cứ theo sóng thuật pháp trên ngọc giản lưu lại, ta phát hiện ngọc giản đã bị phục chế một phần. Hừ, ta cũng vậy. Ngọc giản của ta cũng bị người ta phục chế một phần. Đã trộm đạo quyết độc môn của tại hạ và tên đó thề không chung đường. Một người hừ lạnh. Người còn lại nói, mất chút linh thạch cũng không đáng kể, nhưng đạo quyết là gốc rễ lập thân của tu sĩ chúng ta. Người kia dám trộm đạo quyết của ta, ta tuyệt đối không hợp với tác với y. Đúng. Đúng vậy. Các tu sĩ phụ họ, ai nấy đều phẫn nộ. Cố Thanh Sơn lắc đầu nhìn Linh Quy, sau đó chuẩn bị rời đi. Bỗng một tu sĩ đắc ý cười lên, đạo quyết của tại hạ là thứ quý giá nhất của tông môn, ngày nào cũng cần thời gian để lĩnh hội. Bởi vậy ta đã sớm đề phòng, cho nên người kia không thành công. Ồ, ngươi không để ngọc giản trong túi chứ vật sao? Một tu sĩ khác hỏi. Tu sĩ kia nói, mời các vị xem. Mọi người nhìn theo hướng gã chỉ. Chỉ thấy hư không trên đỉnh đầu của gã xuất hiện từng tầng phù văn pháp trận. Bên trong từng tầng pháp trận có một viên ngọc giản lững lờ trôi. Tu sĩ kia nói, nhiều pháp trận bao quanh như vậy, cho dù ta muốn lấy cũng phải tốn rất nhiều công sức, tên trộm kia càng không thể thừa dịp ta lơ là mà ra tay được. Hơn nữa, pháp trận chỉ cần bị ảnh hưởng một chút, ngọc giản bên trong sẽ bị truyền tống về thế giới của bọn ta ngay lập tức, xuất hiện trong tàng kinh các của tông môn. Cho nên, cho dù ta chết đi, ngọc giản đạo quyết cũng không xảy ra vấn đề. Tu sĩ kia hơi đắc ý, cười nói, đây là biện pháp kín không kẽ hở. Cho dù tên trộm kia nghĩ hết cách cũng không có khả năng trộm được đạo quyết của ta. Chúng tu sĩ nghe xong, ngấm tới ngấm lui, quả nhiên không có biện pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là một cách hay. Giấu trong hư không, nhờ pháp trận bảo vệ, quả nhiên là suy nghĩ thông minh. Ha ha, lần này tên trộm kia phải kinh ngạc rồi. Đáng đời tên trộm uổng công vô ích, chẳng lấy được gì của đạo hữu, đúng là sảng khoái mà. Các tu sĩ cùng cười to. Lần sau, nếu có bắt được tên trộm đó, tại hạ nhất định sẽ tra tấn gã một phen, xả cục tức trong lòng. Đúng, đúng, chúng ta nên làm như thế. Nam thì giết chết, nữ thì... hắc hắc, để cho nàng ta biết được sự lợi hại của chúng ta. chính xác, ha ha. Cố Thanh Sơn chỉ im lặng nghe, ánh mắt nheo lại. Các người, tâm trạng không tốt khi đạo quyết bị phục chế, ta có thể hiểu. Nhưng các người ngay trước mặt ta, nhục mạ sư phụ của ta. Vậy thì, Quy Thiếu, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn quay sang nói với Linh Quy. Ừ, được. Thân hình hai người khẽ động, bay vào trong thành. Bọn họ chỉ bay trong khoảng thời gian bằng uống một chén trà, hai người đã vào trong thành, bước vào một cung điện đến trước mặt Tạ Đạo Linh. Sư tôn, tại sao người lại bị thu nhỏ rồi? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Chân thân của Tạ Đạo Linh chỉ bằng một đứa bé 7-8 tuổi. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là một thuật pháp thôi mà. Nó rất hữu dụng đối với ta, nên tạm thời ta vẫn không giải. Nàng nói. Lúc này bên ngoài tường thành bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, truyền khắp trong thành. Linh Quy nhìn không được, nói thật kỳ lạ, lúc chúng ta rời đi bọn họ còn rất tốt mà, tại sao bây giờ lại loạn lên vậy? Bởi vì cái này. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Hắn vươn tay. Chỉ thấy một viên ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn xuyên qua ngọc giản, ghi nhớ nội dung bên trong. Quả nhiên là một đạo quyết không tệ. Hắn nhẹ nhàng ném ngọc giản vào không trung, mặc cho nó bay đến trước mặt Tạ Đạo Linh. Sư tôn, đạo quyết bên trong ngọc giản này dường như không tầm thường. Con còn có việc, không cách nào quay về thế giới thần võ được. Nhờ sư tôn mang về tông môn. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh nhận lấy ngọc giản, xem sơ qua rồi mỉm cười. Không tệ, đạo quyết này bao gồm thuật pháp ngũ hành, bí thuật, đao, kiếm, côn, thần thông. Rất hữu dụng đối với thế giới chúng ta. Nàng cất ngọc giản đi. Linh Quy nhìn chằm chằm ngọc giản, nhận ra là vật của ngươi vừa rồi, thế là lại phải hỏi Cố Thanh Sơn, tại sao ngươi lại lấy được ngọc giản này vậy? Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, bảo vật càn khôn, ta chỉ mượn một lát thôi. Nghe xong, ánh mắt của Tạ Đạo Linh sáng lên, thấp giọng lặp lại một lần, vỗ ghế nói lời này nghe rất hay. Cái gọi là đạo pháp vốn là vật đến từ thiên địa. Vật của thiên địa tất nhiên sẽ có người mượn. Cũng không phải mượn trong tay người khác, mà là chiếm được từ thiên địa. Không sai, sư tôn nói rất đúng. Cố Thanh Sơn tán thành. Linh Quy nhìn Tạ Đạo Linh rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Hai sư đồ này đều có tuyệt chiêu trộm đồ của người khác, mà khi nói chuyện cũng quá khoa trương rồi. Bách Hoa Tông không phải là môn phái truyền thừa của Hoang Vân Thiên Cung sao? Đây chính là danh môn chính phái truyền thừa vạn năm. Quang Minh Chính Đại. Có dù mới tin các người. Trong lòng Linh Quy thầm than sư đồ Bách Hoa Tông các người thật ra xấu cực kỳ. Tạ Đạo Linh nắm chặt ngọc giản chăm chú nhìn qua một lần. Một khắc sau. Nàng quay sang nói với Cố Thanh Sơn, nơi này là điện phần hương. Dựa theo quy củ cổ đại, tất cả tu sĩ chuẩn bị leo lên thiên trụ đều phải đốt hương ở đây một ngày, khi đó mới có thể leo lên thiên trụ tiến đến núi Tu Di. Cố Thanh Sơn hỏi, thiên trụ đã bị gãy, thế giới thiên trụ cũng đã biến thành nơi hoang vu, sư tôn còn muốn tuân thủ lễ xưa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta định tính tu ở đây một đêm, ngày mai bắt đầu leo lên thiên trụ. Tạ Đạo Linh nói xong. Liền gọi Linh Quy. Nàng giao ngọc giản cho Linh Quy, nói quy tắc cũ, hãy trả lại đi. Cố Thanh Sơn hỏi sư tôn đã ghi nhớ hết rồi. Tạ Đạo Linh gật đầu, bên trong công pháp này có 94 chỗ có vấn đề, 1089 chỗ có thể cải thiện, 61 chỗ có ý nghĩa ẩn giấu sâu xa. Ta đã ghi chú cẩn thận, cũng đã viết ra những cải tiến tương ứng. Xem như một món quà cảm ơn vì đã dùng qua đạo quyết của họ. Cố Thanh Sơn lại hỏi, trước đó, sư phụ đều làm như vậy với từng đạo quyết của từng người. Đúng, dù sao cũng không oán không cừu. Ta dùng đồ của bọn họ, sau đó chỉ điểm cho bọn họ, trợ giúp bọn họ bước đi đường vòng. không ai nợ ai như thế này là tốt nhất. Cố Thanh Sơn thán phục, chợt nhớ đến vừa rồi những người kia mắng chửi nàng, cuối cùng trong lòng vẫn cố kềm chế lại. Linh Quy tiếp nhận ngọc giản, trong nháy mắt không biết đã biến đi chỗ nào. Trong đại điện chỉ còn lại hai sư đồ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi hỏi sư tôn, người thật sự không cần độ kiếp vẫn có thể đột phá tiến giai. Tạ Đạo Linh gật đầu. Ta không biết tại sao lại như vậy. Nàng chậm rãi nói, nhưng từ khi ta luyện hóa đóa sen vàng xong, lý giải đối với tu hành cũng cao hơn trước rất nhiều, nhiều thứ chỉ nhìn thoáng qua là có thể ghi nhớ, trong đầu thỉnh thoảng cũng sẽ hiện lên một số hình ảnh. Hình ảnh gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Đạo Linh có vẻ hoang mang, thấp giọng nói, khó mà nói rõ được. Có lúc là những sinh linh ta chưa hề thấy bao giờ, có lúc là cảnh tượng thế giới bị hủy diệt, còn có những gương mặt và ngôn ngữ xa lạ. Hay chỉ là mơ người có thể nhìn thấy các tu sĩ thời thượng cổ không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn hỏi câu hỏi này là vì khi hắn đi tìm tung tích thiên kiếm, đã từng tiến vào mộng cảnh của Tạ Đạo Linh. Tiên vương vì không muốn để đảo hoang thời gian nơi rèn đúc thiên kiếm bị phát hiện, nên đã giấu đĩa ngọc vào trong mộng cảnh của Tạ Đạo Linh. Đáng thương!